Cửu vực kiếm đế, chương 3595, chiến hỏa, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ta lần này, muốn đi cửu U chi địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy không giấu giếm. Trực tiếp mở miệng nói. Cửu U chi địa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói. Kim Tuyệt Chi Vương lại là nhướng mày. Suy tư một chút mở miệng nói. Thiên kiếm lĩnh đại quân. Đã là đi tới cửu U chi địa chung quanh. Nghe nói rất nhiều thiên cửu vực cường giả. Đều đã là tiến nhập cửu U chi địa bên trong. Hiện tại tiến đến. Cực kỳ nguy hiểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U chi địa, chính là cửu U thế giới. Là toàn bộ thế gian chư thiên vạn giới bên trong. Gần với ba đại thánh vực, thiên cửu vực, cái này bốn cái đại thiên thế giới một cái trung thiên thế giới. Xem như vô số trung thiên thế giới bên trong, đều cực kỳ to lớn một cái. So với cùng là trung thiên thế giới cổ vực. Cũng còn muốn to lớn nhiều. Cho nên vậy có nói pháp. Cái này cửu U thế giới. Có lẽ là có thể trở thành cái thứ năm thánh vực thế giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U thế giới. Là một cái độc lập thế giới. Ở vào ba đại thánh vực bên ngoài. Vô tận hư vô bên trong. Bây giờ cái kia một phiến khu vực. Hiện tại chính là thiên kiếm lĩnh đại quân cùng ba đại thánh vực liên quân xung đột chi địa. Cửu U thế giới phụ cận, đều là có một cái chiến trường chính tồn tại. Song phương không ít cường giả, đều là tụ tập ở này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ cái này cửu U thế giới bên trong vô số cường giả. Có lẽ cái này cửu U thế giới. Đều là đã trở thành một cái chiến trường. Nhưng là hiện ở bên kia. Đã là cuốn vào đến chiến hỏa bên trong. Hiện tại tiến đến cửu U thế giới. Thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm một sự kiện. Nhất là lấy Sở Phong Miên thân phận. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Tuyệt Chi Vương. Thương Thổ Chi Vương. Nhưng đều là Sở Phong Miên tại Vu tộc trung tâm bụng. Đối với Sở Phong Miên rất nhiều bí mật, đều có hiểu biết, tự nhiên minh bạch, Sở Phong Miên không quản là tại ba đại thánh vực, vẫn là thiên cửu vực trong mắt, đều là như là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt một dạng tồn tại. Sở Phong Miên nếu là hiện tại tiến đến cửu U thế giới, thế nhưng là nguy hiểm vô cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên cũng tương tự biết rõ điểm này. Bất quá hắn cũng chính bởi vì minh bạch. Hiện tại cửu U thế giới. Đã là cuốn vào đến song phương thế lực chiến hỏa bên trong. Sở Phong Miên mới nhất định phải hiện tại tiến đến cửu U thế giới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải lời nói. Một khi là chờ đến cửu U thế giới triệt để rơi vào đến ba đại thánh vực. Hoặc là thiên cửu vực trong khống chế. Sở Phong Miên nhưng chính là không thể thừa cơ. Hiện tại hai phe thế lực. Mặc dù là bao phủ cửu U thế giới. Nhưng là song phương đối kháng. Lực lượng giằng co. Nhưng cũng là cho Sở Phong Miên một chút tiến vào cửu U thế giới cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên việc này không nên chậm trễ. Tại về huyết võ thế giới. Nhìn xem kiếm đạo môn về sau. Sở Phong Miên chính là dự định nhanh tiến về cửu U thế giới. Chậm thì sinh biến. Ta tự có tính toán. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Nghe Sở Phong Miên lời nói. Kim Tuyệt Chi Vương cũng là không tại mở miệng. Sở Phong Miên quyết định sự tình. Cũng không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu tộc bên này, cùng cửu U thế giới một chút thế lực. Vậy có cái này một chút liên hệ. Không biết đại nhân phải chăng cần? Thương Thổ Chi Vương ở một bên mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U thế giới là một cái vô cùng cổ lão thế giới. Tại cái này cửu U thế giới bên trong, tồn tại rất nhiều hoang cổ kỷ nguyên còn sót lại chủng tộc. Cường giả, cùng là hoang cổ kỷ nguyên lưu lại. Vu tộc cùng cái này chút chủng tộc, còn có một chút liên hệ. Nếu là Sở Phong Miên muốn đi cửu U thế giới, cũng có thể mượn nhờ cửu U thế giới bản thổ một chút thế lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U thế giới thế nhưng là gần với thánh vực một cái thế giới. Nội bộ vô cùng to lớn, đản sinh ra cường giả vậy có vô số. Nghe nói cửu U thế giới bên trong, vẻn vẹn là cao giai tiên đế, liền có hai chữ số nhiều. Trong truyền thuyết cửu U thế giới người mạnh nhất, thậm chí là một vị cửu giai tiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là mượn nhờ cửu U thế giới bản thổ một chút thế lực, làm việc vậy hội thuận tiện rất nhiều. Tạm thời không cần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút Thương Thổ Chi Vương lời nói, vẫn là cự tuyệt, mặc dù nói mượn nhờ cửu U thế giới bản thổ thế lực, có thể cho Sở Phong Miên tại cửu U thế giới bên trong làm việc thuận tiện rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nhất là đang thu thập ám chi pháp tắc chí bảo phương diện. Cửu U thế giới bản thổ thế lực chính là khống chế cái này cửu U thế giới tuyệt đại bộ phận ám chi pháp tắc chí bảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Sở Phong Miên lần này tiến vào cửu U thế giới, hắn mắt lại không chỉ là vì ám chi pháp tắc chí bảo. Hắn còn có cái này một cái khác mắt, chính là vì kiếm đạo chi chủ lưu cho Sở Phong Miên cái kia hộp ngọc. Cái này hộp ngọc, can hệ trọng đại. Có thể là quan hệ cái này Sở Phong Miên trên thân bí mật lớn nhất. Vì sao Sở Phong Miên hội chuyển thế trọng sinh bí mật? Cho nên cái này hộp ngọc sự tình, Sở Phong Miên không có ý định để bất luận kẻ nào biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại lấy kiếm đạo chi chủ thân phận, nếu để cho vạn giới biết được, kiếm đạo chi chủ đã từng lưu lại một cái hộp ngọc, chỉ sợ là vạn giới bên kia vậy sẽ phái ra vô số cường giả đến đây tranh đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này biết người càng ít càng tốt, cho nên ngoại trừ Mặc Hoành bên ngoài, chính là chỉ có Sở Phong Miên biết bí mật này. Hắn cũng không có ý định để bất luận kẻ nào biết, để tránh dẫn khởi phong ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên Sở Phong Miên lần này muốn đi vào cửu U thế giới, cũng là lấy điệu thấp làm việc làm chủ. Không cần làm to chuyện. Ta lần này rời đi, không biết bao lâu mới hội trở về. Bất quá ta chuẩn bị lưu lại hai người tới trấn thủ Hỏa Thần Lĩnh. Nếu là Hỏa Thần Lĩnh gặp được cái gì không giải quyết được sự tình, cho dù để bọn hắn xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên chậm rãi mở miệng nói. Diễm Ngục Chi Chủ, Ngũ Hành Kiếm Đế, các người đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên khẽ quát một tiếng, chỉ gặp hai đạo bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở Sở Phong Miên bên người, cung kính đứng ở Sở Phong Miên hai bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diễm Ngục Chi Chủ, Ngũ Hành Kiếm Đế, ở đây rất nhiều vu đế ánh mắt đều là ngưng tụ. Bọn hắn đều không có chú ý tới. Cái này Diễm Ngục Chi Chủ, Ngũ Hành Kiếm Đế lại là một mực là đi theo tại Sở Phong Miên bên người. Chỉ có bọn hắn hiện thân thời điểm mới chú ý tới bọn hắn tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại càng làm cái này chút vu tộc ánh mắt ngưng trọng là, từ cái này Diễm Ngục Chi Chủ, Ngũ Hành Kiếm Đế trên thân, bọn hắn có thể cảm giác được một loại áp lực cực lớn. thậm chí là có một loại uy hiếp, cảm giác sợ hãi, cảm giác, thậm chí là ngay cả Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương, loại thực lực này đã gần với cao giai Tiên Đế Vu Đế. Đều có như thế cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy bọn hắn thực lực, trước mắt hai người này, đều có thể mang cho bọn hắn khổng lồ như thế áp lực. Như vậy chính là chỉ có một cái khả năng, chính là hai người trước mắt, đều là cao giai Tiên Đế. Bên người đại nhân, làm sao đột nhiên xuất hiện hai vị cao giai Tiên Đế? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim Tuyệt Chi Vương, Thương Thổ Chi Vương trong lòng đều là có chút không thể tin. Cao giai Tiên Đế a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thả tại bất luận cái gì nhất phương thực lực bên trong, nhưng đều là được tôn sùng là khách quý tồn tại, chân chính đại nhân vật, cho dù là tại thánh vực chiến tranh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị cao giai Tiên Đế xuất thủ, cũng là có thay đổi nhất phương chiến cuộc năng lực, dù cho là tại chiến trường chính bên trong. Một vị cao giai Tiên Đế, đều là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận cái gì một phương thế lực, mong muốn lôi kéo đến một vị cao giai Tiên Đế, đều là vô cùng khó khăn sự tình. Huống chi là để cao giai Tiên Đế làm người hiệu lực, đây cơ hồ là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.